Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1351, chương 1354, đồng ý đều đến nước ngoài. Nếu như là chính mình chẳng có mục đích đi tìm, cho dù là Hạ Minh đều không dám hứa chắc chính mình có thể hay không tìm tới. Nhưng mà nếu như Pete nhận biết lời nói, cái này giảm bớt rất nhiều phiền phức. Có thể hay không giới thiệu ta nhận thức một chút? Hạ Minh lúc này hỏi. Cái này, Pete ngẫm lại. Sau đó nói, có thể, đợi đến buổi tối ngày mai, có một cái dạ hội. Đến lúc đó hội có rất nhiều quý tộc tới tham gia. Trung lưu ngôi sao gia tộc cũng tại danh sách mời. Như thế tốt lắm bất quá. Hạ Minh cao hứng gật gật đầu. Hạ. Người tìm sao băng gia tộc là muốn làm chuyện gì sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Pete đón đến hỏi. Không có. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Cũng là đơn độc muốn nhận thức một chút. À, Pete gật gật đầu không có nói cái gì. Mà chính là hưng phấn nói ra. Hạ, người đi tới nơi này. Nhất định muốn ở chỗ này chơi tốt. Đó là tự nhiên. Hạ Minh vừa cười vừa nói. Hạ Minh cũng cảm giác Pete thật sự là quá nhiệt tình. Khiến Hạ Minh đều là lộ ra có chút xấu hổ. Ngay tại Hạ Minh mấy người vui vẻ đàm luận thời điểm. Đột nhiên một trận gấp rút chuông điện thoại vang lên. Cái này trực tiếp đánh gãy Hạ Minh giữa bọn hắn trò chuyện. Pete nhìn xem điện thoại mình. Lộ ra một cái áy náy nụ cười. Nói, Hạ, ta trước tiếp một chiếc điện thoại. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Pete ngay trước Hạ Minh mặt nhi tiếp cú điện thoại, cũng không có gạt cái gì. Hạ Minh ngược lại là không quan trọng, đã người ta cũng không đáng kể. Hắn tự nhiên là càng thêm không quan trọng. Làm điện thoại kết nối một khắc này, Pete sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Đến cúp điện thoại thời điểm, Pete lộ ra một cái áy náy nụ cười. Nói, Hạ. Thật sự là xin lỗi, phụ thân ta ra một ít chuyện, cho nên ta cần phải đi nhìn một chút phụ thân ta. À, Hạ Minh gật gật đầu, nói, ta đi vào ngươi nơi này, nếu như không gặp gỡ bá phụ lời nói, cũng có chút không còn gì để nói, không biết ngươi để ý không ngại ta cùng đi xem nhìn bá phụ. Hạ Minh nói chuyện Pete có thể nghe rõ ràng, tuy nhiên Pete là người ngoại quốc. Nhưng là, Pete đối với hoa hạ văn hoa cũng là tương đương dài. Đây cũng là Hạ Minh vì cái gì cùng Pete bắt đầu giao lưu không thế nào tốn sức nguyên nhân. Nhiều khi, bởi vì hai nước văn hóa khác biệt, cái này dẫn đến yêu thích tính cách hoặc là một chút hắn. Cũng có thể sẽ xuất hiện một chút khác biệt. Cái này, Pete nghe được Hạ Minh yêu cầu. Có chút do dự, nhưng nhìn Hạ Minh ánh mắt. Pete gật gật đầu, nói, tốt, à, chúng ta thì cùng đi chứ. Sau đó, Pete một đoàn người ngồi lên xe, thì tiến về Pete phụ thân ở địa phương. Có điều Hạ Minh hai người bọn họ cũng không có cùng Pete ngồi một cỗ xe. Ngồi tại trên xe Phong Nguyệt Thiền có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này Pete là làm sao? Nhìn sắc mặt hắn có chút khó coi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thật là phát sinh một ít chuyện. Hạ Minh gật gật đầu. Nói, nếu như ta đoán không có sai. Chỉ sợ là Pete phụ thân sinh bệnh. Sinh bệnh, Phong Nguyệt Thiền có chút kinh ngạc. Vừa vặn Pete lúc đang gọi điện thoại đợi. Hạ Minh nghe được giữa bọn hắn đối thoại. Cái này gọi điện thoại là một quản gia. Ý là để Pete đuổi mau trở lại. Nói lão gia bệnh. Cái này cái gọi là lão gia hẳn là Pete phụ thân. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Hạ Minh lỗ tai trở nên càng ngày càng nhạy bén. Nếu không, hắn thật đúng là nghe không được Pete trong điện thoại trò chuyện. Đúng vậy à, Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Phong Nguyệt Thiền không có nói cái gì. Dù sao loại chuyện này nàng cũng tham không khép được. Rất nhanh, một đoàn người liền đến một tòa nhà trong biệt thự. Cho dù là Hạ Minh đều không thể không cảm thán. Trang viên này bao la. cái này như vậy đại trang viên mua lại, không biết phải hao phí bao nhiêu tiền. Dù sao trong này thế nhưng là có núi có nước a. Thậm chí, ra vào trang viên, đều cần lái xe hơi. Nếu như dựa vào hai cái đùi nhi đi đường lời nói, trời mới biết muốn đi bao lâu thời gian. Làm không tốt, một giờ đều đi ra không được. Chủ yếu là trang viên này thật sự là quá lớn. Có điều Hạ Minh cũng có chút hiếu kỳ. Cái này Pít trong nhà đến cùng là làm cái gì sinh ý? Hắn biết Pít trong nhà vô cùng có tiền, nhưng lại chưa bao giờ biết được Pít trong nhà đến cùng là làm cái gì sinh ý. Có thể mua được dạng này một tòa đại trang viên, tuyệt đối không phải giản đan gia tộc. Khi đi tới biệt thự này về sau, Hạ Minh xem như kiến thức đến, cái gì mới thật sự là biệt thự. Cho dù là Ư Dương gia tộc biệt thự tới so ra, cũng không biết kém bao nhiêu. Đồng thời, theo lấy bọn hắn đến, cái này trong biệt thự có rất nhiều người hầu đi tới, tựa hồ là đang nghênh đón bọn họ. Pít vội vàng theo trong xe đi tới, giờ khắc này lại là có một đạo thanh âm già nua theo trong phòng này đi tới. Cái này đi tới là một cái tóc trắng xóa lão đầu. Lão đầu này xem ra có hơn 50 tuổi, cụ thể Hạ Minh cũng không cách nào biết được. Thiếu gia, ngày cuối cùng là trở về, lão gia đã nhanh muốn không được. Một câu lời vừa ra khỏi miệng, cái này khiến Pít sắc mặt hơi đổi một chút. Pít vội vàng nói, lập tức mang ta đi vào. Pít không để ý đến Hạ Minh bọn họ, nhưng là Hạ Minh hai người bọn họ cũng biết. Lúc này Pít tâm lý rất gấp, căn bản là đoán chừng không bọn họ. Tại người quản gia này chỉ huy phía dưới, bọn họ rất nhanh liền đi vào một cái phòng bên trong. Giờ này khắc này, ở trong phòng này lại là có rất nhiều người. Đối với những người này, Hạ Minh cũng không nhận ra, nhưng là Pít nhận biết. Những người này đều là gia tộc bọn họ người. Cha, làm Pít nhìn đến nằm ở trên giường phụ thân thời điểm, cái này khiến Pít biến sắc, cũng nhịn không được nữa kêu một tiếng. Nhưng là Pít phụ thân lại là nhắm chặt hai mắt, căn bản nghe không được Pít thanh âm. Phụ thân ta là đến cùng làm sao? Hắn còn có hay không thì? Pít nhìn đến bên người mặc lấy áo khoác trắng thầy thuốc, vội vàng hỏi, thật sự là xin lỗi. Vỏ khô đặc biệt bệnh tình thật sự là quá nghiêm trọng, chúng ta cũng bất lực. Bác sĩ này lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đánh giám, Pít cả giận nói, ta muốn tìm lớn nhất chuyên gia giỏi cho phụ thân ta xem bệnh. Hắn làm sao có thể sẽ biến thành cái dạng này? Lập tức đi cho ta liên hệ lớn nhất chuyên gia giỏi. Hắn bệnh tình rất cổ quái, ta cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Riêng là trong cơ thể hắn biến hóa, giống như là biết biến hóa nhan sắc một dạng, mà lại sinh mệnh cũng đang trôi qua nhanh chóng. Loại tình huống này, cho dù là trên thế giới lớn nhất chuyên gia giỏi đến, đều chưa hẳn có thể chữa cho tốt. Cái này thầy thuốc nói là tình hình thực tế, nhưng nói như thế pháp vẫn là không cách nào để Pít tiếp nhận. Pít cả giận nói, tại sao có thể như vậy? Phụ thân ta đến cùng là đến bệnh gì? Vì cái gì không cách nào trị liệu? Đối với mình phụ thân bệnh tình, Pít vô pháp tiếp nhận, thậm chí ngay cả trên thế giới lớn nhất chuyên gia giỏi đều vô pháp tiếp nhận. Cha mình đến cùng phải là bệnh gì? Chẳng lẽ là ung thư? Nói đùa cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.